Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302. Dự tiệc, 3, lần này trên núi thu hoạch chính là một cái thằng danh con. Nửa giỏ trúc măng mùa xuân cùng nửa giỏ trúc rau dại. Rau dại đa dạng, có rau sam có cây cải. Mặt khác tổ bốn người tất cả dùng áo khoác túi nhiều hòe hoa hạ xuống. Vì vậy trên đường đi đều là hòe hương hoa vị, một mực kéo dài tới lầu nhỏ hậu viện. Hiện tại chính là khai mở hòe hoa hảo tiết, mỗi ngày đều có người lên núi đi triệt hòe hoa. Hòe hoa có thể làm rau cũng có thể làm chủ ăn. Cùng quả du đồng dạng đều là mùa xuân ngư dân mỹ thực. Đến trong sân hậu Giang Tuyết tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó dùng cây liễu cành, tiểu cây hòe cành biên cái vòng, nàng cầm từng đóa hòe đế cắm hoa đi lên. Như vậy tự thành vòng hoa, Giang Tuyết chính mình thưởng thức một phen, sau đó đội ở trên đầu hỏi, có đẹp hay không? Tô Thiếu Long gật đầu nói, thật sự là xinh đẹp, đặc biệt thanh thuần, không đúng. Đặc biệt thuần phác, ngươi giống như là cái sơn quỷ. Đỗ Hưng Nghĩa không có hảo ý cười nói, Tiểu Tuyết ngươi chuẩn bạn trai nói ngươi là cái quỷ. Tô Thiếu Long nhấc chân thích hắn, cả giận nói, đồ đần, sơn quỷ từ, sở từ cửu ca. Nếu có người này sơn chi a, bị cây sắn dây, này mang cây tùng la, đã hàm thê này lại thích hợp cười. Tử Mộ Dư này thiện yểu điệu, thừa lúc xích báo này từ văn ly, mộc lan xe này kết quế cờ, bị thạch lan này mang cây tế tân, gãy phương hình này di đâm chiêu. Nói xong lời cuối cùng câu này, hắn lớn mật nhìn về phía Giang Tuyết, muốn dùng thâm tình ánh mắt ngưng mắt nhìn Giang Tuyết hai con ngươi. Kết quả, Giang Tuyết cho hắn một cái ót, tiểu cô nương đuổi theo tướng quân. Muốn cho tướng quân cài hoa hoàn, chịu nàng dẫn dắt, Hứa Nam cũng bắt đầu biên vòng hoa, nàng siêu siêu vẹo vẹo biên một cái tiểu hoa hoàn, sau đó đối với quân chủ kêu lên, Kitty qua, ta cho ngươi đeo lên vòng hoa. Lời này sợ tới mức trong sân nhiều cái người khẽ run rẩy. Ngao Mộc Dương từ phòng bếp nhô đầu ra hỏi, này làm cho cái gì a? Như thế nào còn có hoa vòng? Bị nhiều cái người nhìn chăm chú vào, Hứa Nam vẻ mặt ngây thơ hỏi, đây không phải vòng hoa sao? Còn chưa tới buổi tối đâu, đừng dọa người. Đỗ Hưng Nghĩa cười khan, có hòe hoa, Ngao Mộc Dương liền làm một đảo hòe hoa ngư. Kỳ thật hòe hoa rất thích hợp làm bánh bao. Hiện tại Tống Thu Mẫn trong tiệm liền bắt đầu nóng bán hòe hoa bánh bao. Xế chiều mỗi ngày không có chuyện gì thời điểm, nàng cùng phụ thân nàng, ca ca liền đi trên núi hái hòe hoa. Tổ bốn người mặc dù là tới ăn trực, có thể không có ăn trực giác ngộ, bọn họ đối với ăn còn rất khiêu. Ngao Mộc Dương đi làm rau thời điểm, bốn cái tiếp cận đi qua một bữa khoa tay múa chân. Ngao Mộc Dương trực tiếp cầm xào nồi đưa tới, tới, ngươi biết làm ngươi tới. Không ai nói chuyện, chiêu đãi bốn người ăn bữa cơm tối, Ngao Mộc Dương lại bắt đầu chuẩn bị khác một bữa cơm. Bất quá bữa cơm này hắn không phải động thủ, mở ra cái bụng đi ăn là được. Tôn Bắc Long tìm trong nước cực hạn cá nóc xử lý đại sư. Sau đó chuẩn bị một bữa cá nóc tiệc, Ngao Mộc Dương không có đã ăn chính cống cá nóc tiệc. Hắn là đã ăn cá nóc. Hải lý có nhiều loại cá nóc thuộc loài cá, hắn đã ăn chính là những cái kia cá, hơn nữa chỉ là đơn giản ăn một chút thịt, chung quy cái đồ vật này độc thật sự là mãnh liệt, có thể hạ độc chết người. Tân Tavula thành lập đến nay, thực phẩm cục an toàn đã từng tuyên bố qua lệnh cấm. Tại dài đến 26 năm thời gian trong, cá nóc là không thể xuất hiện ở thị trường. Trong tửu điếm, bất quá theo nhân công nuôi dưỡng cá nóc kỹ thuật cao hứng. Nhân công nuôi dưỡng hơi độc tính cá nóc thậm chí không mang theo độc tính cá nóc xuất hiện. Vì vậy này đạo lệnh cấm bị phế trừ. Nhưng cho đến tận này mỗi đến mùa xuân, vẫn có rất nhiều bớt thành phố khu hội chuyên môn hạ lệnh cấm không cho phép ăn cá nóc. Hồng Dương địa phương không có ăn cá nóc phong tục. Tại có loại này phong tục địa phương, hàng năm cũng sẽ bởi vì ăn cá nóc ăn tai nạn chết người. Hiện tại Phó Cát Tường Thành chỉ đứng sau Tôn Bắc Long nhị bà thủ. Rất nhiều sự tình đều là hắn tại an bài. Mặc kệ Ngao Mộc Dương đối với hắn cảm nhận như thế nào. Người này làm việc xác thực mịn màng. Cẩn thận, hắn đặc biệt ý an bài một chiếc xe tới đón lão Ngao. Bất quá lão Ngao cự tuyệt, kiên trì chính mình an bài Hắc Long lái xe đi. Vừa vặn chủ nhật, hắn thì mang theo Lộc Chấp Tử. Phó Cát Tường nói với hắn qua, bữa cơm này xem như ra tiệc. Tôn Bắc Long muốn thuê phần lớn là Hồng Dương lão bằng hữu. Những người này có uy tín danh dự lăn lộn nhiều năm, cũng đã thành gia lập nghiệp, mở tiệc chiêu đãi địa điểm chính là một chỗ làng chài. Đây là Hồng Dương chỗ sâu trong một tòa làng chài, Long Đầu thôn tại Hồng Dương tối nam đầu. Này làng chài ngay tại Hồng Dương tối phương bắc, cùng Long Đầu thôn không đồng nhất. Này làng chài không có ở vào trong núi sâu, mà là ở vào bờ biển. Bất quá hắn nhóm địa phương giao thông tình huống cũng không nên. Cho nên làng chài đồng dạng không phát triển, bảo trì nguyên thủy ngư dân phong mạo. Dù cho lấy Mercedes-Benz đại G tốc độ xe, từ Long Đầu thôn chạy tới cũng phải dùng tiếp cận 3 giờ. Khá tốt, lão Ngao tinh lực dồi dào, không cảm giác mệt mỏi. Làng chài kêu xài gia tập, vùng duyên hải biên khu vực có mấy ngôi biệt thự. Trong thôn thì là từng tòa kiểu cũ cá phòng, nội bộ con đường uốn lượn gập ghềnh, thậm chí còn không có cứng đờ. Quả thật chính là 7-8 năm trước Long Đầu thôn, Tôn Bắc Long ở chỗ này có một ngôi biệt thự. Hắn đang định ở bên trong chờ, đại gờ lái vào đây hắn liền nở nụ cười ra đón. Dường như cùng Ngao Mộc Dương là lão bằng hữu đồng dạng. Thế nhưng là, Ngao Mộc Dương chưa từng đem hắn đương qua bằng hữu. Khi hắn xuống xe, Tôn Bắc Long cười ha hà. Còn là Ngao huynh đệ người bạn tâm giao. Tới thực sớm, vừa vặn ta ca lưỡng hảo hảo tâm sự. Nha, đệ muội cũng tới. Đã lâu không gặp nha. Lộc Chấp Tử hồi lấy thản nhiên cười tươi. Nàng thế nhưng là rõ ràng nam nhân nhà mình đối với Tôn Bắc Long thái độ. Cho nên ngay cả có lễ phép đáp lại một chút, bảo trì cơ bản lễ tiết, bất quá độ bày ra chính mình. Đừng nhìn xài ra tập khu vực phát triển kinh tế không được, làng chài kiến thiết rớt lại phía sau, nhưng bờ biển mấy ngôi biệt thự kiến thiết lại không sai. Đều có tư gia bến tàu vươn vào hải lý. Tôn Bắc Long biệt thự bến tàu phần cuối có một tòa thủy tinh phòng. Xem như cái tiểu dương quang phòng. Bên trong có cái bàn có đồ uống trà. Ngao Mộc Dương trước khi đến hắn đang ở bên trong uống trà ngồi xuống. Lúc này cái khác tân khách còn chưa tới. Tôn Bắc Long liền mang Ngao Mộc Dương đi trong phòng nhỏ uống trà. Sau khi ngồi xuống không có lời gì để. Ngao Mộc Dương liền hỏi. Lần này cá nóc xử lý đại sư là, Tôn Bắc Long cười nói, đại sư họ Tôn, theo ta xem như bổn gia, nhưng chúng ta trước kia lại có một đoạn thù hận, lần này thỉnh hắn tới chủ trì yến hội, coi như là hai người chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngao Mộc Dương sững sờ, nói, cá nóc tiệc loại sự tình này, ngươi dám tìm cừu gia tới chủ trì. Tôn Bắc Long cười khoát tay một cái nói, chúng ta không tính là cừu gia, dù cho có cừu oán nhiều năm như vậy cũng nên giải trừ. Lại nói tiếp chuyện này trả lại thật phức tạp, nhưng ngươi đừng lo lắng, bữa này tiệc tối tính an toàn không có vấn đề. Lại nói dựa theo quy củ, cá nóc tiệc khai mở tiệc, đều là chủ bếp ăn trước, hắn đã ăn 40, không có vấn đề chúng ta ăn nữa. Đây đúng là cá nóc tiệc từ xưa đến nay liền có quy tắc, hiện tại Đông Doanh lưu hành cá nóc toàn bộ tiệc như cũ giữ lại như thế quy củ. Kỳ thật hiện tại sử dụng cá nóc đã không độc, Chủ quán làm như vậy chính là để cho yến hội trở nên càng có nghi thức cảm ơn. Tôn Bắc Long tiến thêm một bước giải thích nói. Còn nhớ rõ xuất hiện quỷ thuyền lần kia. Ta nói ta an bài lão trả giá quốc gia đi tìm một cái cừu ra sao. Lúc ấy ta suy đoán mấy cái phía sau màn độc thủ. Tôn sư phó cùng trong đó một vị cừu gia có chút quan hệ. Như vậy đi, ta cho ngươi kỹ càng nói một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.